Tầng 3. Thiền quán, quán chiếu. 1. Nhìn vào tâm an định. Chủ đề chính yếu phần 2 là quán chiếu Vipassana. Còn cần ngồi trong tư thế căn bản như trước. Ở điểm này cách thức nhìn là cực kỳ quan trọng. Hai mắt không chớp nháy, dao động qua lại hay thay đổi sự chú mục, mà cần nhắm thẳng đàn trước, hơi cao lên, với sự tập chú mãnh liệt vào không gian trước mặt. Trong phần tu định, tâm thức đã trở nên trong sáng như một tấm gương. Với quán, bạn khảo sát bản tánh của tấm gương này và những hình ảnh trong đó. Cách thức nhìn cũng hơi khác đối với hai cái này. Trong tu định, mắt bạn cần nhìn thẳng, thư giãn và tập chú. Với tu quán, cái nhìn mãnh liệt hơn và hơi hướng lên cao. Điều này làm nâng cao và bén nhạy tâm thức. Sự khác biệt thì giống như cánh tay bạn, khi để thoải mái và khi gập lại. Hãy đặt tâm thức con vào một trạng thái an định hoàn hảo, tự nhiên, ở cấp độ của chính nó. Không thi thiết giả tạo, không tự ý thức, không lo nghĩ, và rồi làm cho tâm thức mạnh mẽ hơn, khiến nó trở nên trong sáng, sống động, và chánh niệm của con luôn luôn cảnh giác để cho không có sự lang thang phóng tâm nào. Bây giờ hãy nhìn cẩn thận kỹ lưỡng vào bản tánh của tâm con khi nó tròn đầy an định. Tự bản chất, tâm có một màu sắc, một hình tướng, một hình dạng gì không? Nó có một khởi sanh, một dừng diệt, một kéo dài hay không? Nó ở ngoài, bên trong, hay nó trụ ở đâu? Ngoài trạng thái an định này, còn có cái thức nào khác tách lìa khỏi nó? Hoàn toàn không có cái gì khác ngoài cái trống không, không thể nhận dạng, như thế này hoặc như thế kia, này ư? Hay là, trong trạng thái an định này, có cái thức dù không thể định nghĩa, nhưng vẫn là một sự sống động, một cái thanh tịnh nguyên sơ, một sự rực rỡ không thể nói thành lời, như một người câm nếm đường. Bản tánh của tâm an định này phải chăng là một cái tối đen hoàn toàn, hay nó là một sự sáng tỏ sống động trong trẻo? Tất cả những chứng biết, cốt yếu đều nhờ vào bản tánh thường trụ của thực tại của tâm này. Nếu bạn chứng ngộ thực tánh của tâm bạn, Phật tánh của bạn, bạn có giác ngộ. Nếu mê mờ về nó và bao phủ trong bóng tối của vô minh, bạn có sanh tử và tự đem lại cho mình khổ đau. Bởi thế, khi guru của con hỏi con về thiền định của con, nếu con phun ra những ý niệm trí thức về nó, hay những diễn tả như con vẹt mà con đã từng nghe, hay dùng những thiền ngữ khoa trương mà con chẳng hiểu tí gì, hay bởi do tâm thức con bị tám cảm nhận thế gian trói buộc, con nói rằng con đã có những ánh chớp và cái thấy diệu kỳ khi thực ra con không có. Nếu con trả lời như vậy, đó cũng giống như tự che tấm len lên hai mắt con. Con chỉ tự lừa dối chính mình. Và nếu con đã thọ giới, con đã phá vỡ lời nguyện không nói dối của guru bằng những màu mè. Bởi thế, hãy thực hành thận trọng, chớ vá víu một kinh nghiệm nào đó từ trí tưởng tượng của con, mà hãy hoàn toàn thành thật và nói từ những kinh nghiệm và những huệ quán khai triển từ sức mạnh thiền định của mình. Chớ bận tâm nếu cái bạn kinh nghiệm được có vẻ tầm thường vụng dại. Nếu sau khi nhìn vào tâm, bạn thấy nó là trắng, hãy thuật lại cho thầy bạn. Ngài sẽ nói, chẳng hạn, hãy dò xét xem nó có phải màu vàng không. Nếu bạn trở lại và nói, nó màu vàng, bây giờ Ngài sẽ nói, không, nó không vàng cũng không trắng. Qua sự trao đổi, qua về thành thật như vậy, thầy của bạn sẽ có thể dẫn dắt bạn nhận ra bản tánh của tâm. Khi bạn nhìn vào hay khảo sát tâm bạn với những câu hỏi không ngừng như trên, bạn có thể không nhận biết bản tánh của nó, dù bạn có thể thấy nó. Bởi thế, bạn phải nương dựa vào thầy của bạn và hoàn toàn thành thật với Ngài. Nếu không, Ngài chẳng thể giúp bạn. và như vậy sự giải thoát khỏi khổ, giác ngộ và khả năng giúp đỡ người khác của bạn trở nên bấp bênh. Như một mệnh lệnh, hãy siết chặt tỉnh giác của con và nhìn thẳng vào tâm, rồi ngơi nghỉ một chút và sau đó tiếp tục nhìn. Vì cần thiết phải nhìn thẳng vào bản tánh của tâm thức khi nó an định. Cách thức điều chỉnh nó xuyên suốt qua mọi thứ này là để tâm an trụ trong một trạng thái trong sáng, sáng chiếu như mặt trời không bị mây che. Siết chặt tỉnh giác và nỗ lực nhìn vào bản tánh của tâm là cách thứ nhất để con nhận ra bản tánh của tâm. Để được như vậy, vị thầy cần hỏi và huấn luyện đệ tử phù hợp với tâm thái và khả năng của họ. Để huấn luyện một số người, chẳng hạn có thể cần thúc đẩy và hỏi lặp đi lặp lại để thấy có phải họ có một cái hiểu trí thức hay một kinh nghiệm chớp sáng, một cái thấy sâu xa bên trong, huệ quán hay một kinh nghiệm vững chắc, và làm cho họ nhận ra mà không trộn lẫn với những thiền ngữ vờ vĩnh. Tương tự, đệ tử cũng phải tự nỗ lực trong đó. Đây là điểm thứ nhất của thiền quán, nhìn vào bản tánh của tâm an định. 2. Nhìn vào tâm chuyển động hay khởi tưởng. Tiếp theo, để cắt tuyệt gốc rễ của vô minh, con phải khảo sát triệt để tâm chuyển động hay dòng tư tưởng, và phải nhận ra tâm động đó là cái gì. Tư thế ngồi thiền, cách thức nhìn và làm như trước, an trụ trong một trạng thái an lạc, sáng tỏ và vô niệm, đầy đủ cả ba, và rồi buông xả trong cái thanh tịnh nguyên sơ này. Hãy để cho một tư tưởng vụt chốc khởi lên từ trạng thái này, hoặc cố tình phát sanh một tư tưởng bất kỳ nào. Hãy nhìn vào bản tánh của tư tưởng vừa dấy khởi, hãy nhìn vào nó đúng lúc nó khởi. Nhìn vào sự kéo dài của nó có màu sắc gì, hình tướng gì, có một chỗ nào từ đó nó khởi lên, chỗ nào cho nó tan biến. Nó ở ngoài hay ở trong thân? Nếu nó ở trong thì ở giữa tim hay não? Ở trong hay ở ngoài, nó trụ như thế nào, sanh như thế nào? Hãy tìm kiếm điều đó. Bản tánh của tâm này là duyên sanh hay không nhân duyên? Nó có sanh, có diệt, có màu hay hình thể? Nếu có, nó như thế nào? Hay có nghĩ nó không có những thứ ấy? Nếu nói rằng nó không thể được nghĩ như vậy, thì còn một phương diện thức giác nào đó về nó mà cái biết ấy không sanh, không diệt, vân vân. Khi nhìn vào một tư tưởng, có phải tất cả tư tưởng là không, thoát khỏi mọi tạo tác tâm thức, không sanh, không diệt? Sau khi nhìn vào một tư tưởng, có phải nó hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết? Mọi tư tưởng xảy ra, có phải chúng xuất hiện nhưng không thể nhận dạng? Là giống cái này hay giống cái kia? Hãy nhìn. Nếu nói rằng chúng xuất hiện nhưng không thể nhận dạng được, bấy giờ ngay lúc sanh khởi, có hay không có một tư tưởng với sự tác động của nó? Không cùng là những câu hỏi với một tư tưởng như: tôi thấy bạn tôi hôm qua. Tư tưởng này đang ở đâu? Nó đến từ đâu? Nó tạo thành bằng cái gì? Tư tưởng này có cùng hình dạng với người bạn của bạn, và hình ảnh người bạn của bạn có là một với bản thân người bạn của bạn không? Khi tư tưởng này qua đi, nó không để lại dấu vết như một đám mây tan biến trong bầu trời, hay nó để lại dấu chân như đứa bé đi trên bờ biển? Nếu nói tư tưởng này không có những đặc tính và không thể tìm thấy, bấy giờ tư tưởng suy nghĩ như vậy là thế nào, ở đâu? Nếu một người câm không thể diễn tả những tư tưởng của nó ra lời nói, điều đó có phải là nó không có những tư tưởng? Khi tra vấn tư tưởng như vậy, bạn có thể hỏi đến chết. Nếu bạn bị những tên trộm quấy rầy, làm phiền muộn, và bạn bắt được một tên, và bạn quất nó công khai giữa đám đông, làm như thế vài lần, những tên trộm sẽ không dám có ý nghĩ đến với bạn nữa, và bạn sẽ thoát khỏi chúng. Sự việc như vậy sẽ xảy ra với những tư tưởng của bạn. hỏi liên lỉ như vậy sẽ làm chúng hết sức sống và chúng sẽ không dám đến nữa. Và chúng có trở lại thì chúng cũng yếu sức, không bạo dạn nữa. Theo cách này bạn sẽ đến chỗ thấy bản tánh của tâm và những tư tưởng của bạn. Sau khi một tư tưởng khởi lên hay con làm một tư tưởng khởi lên, hãy nhìn vào nó mà không bám chấp nó. Dù nó vui hay buồn, hãy nhìn vào bản tánh của cảm giác vui buồn đó. Bất kể con có nhiều tư tưởng bao nhiêu, hãy nhìn vào chúng. Khi một vọng tưởng khởi lên mạnh mẽ, như một trong năm độc, tham, sân, si, kiêu mạn hay đố kỵ, hoặc con làm khởi lên một vọng tưởng, cũng hãy nhìn vào nó. Hãy chắc chắn, không gia thêm những ý niệm thổi phồng con gán lên từ bên trong, mà hãy nhìn thẳng vào vọng tưởng, đối tượng của tư tưởng đó, một hình ảnh của kẻ thù, và tư tưởng trực tiếp trước đó, rồi kiểm điểm xem vọng tưởng đó có khác gì tâm không. Khi con thấy rằng bản tánh của tư tưởng là một cái tỉnh giác sáng tỏ, bây giờ hãy nhìn xem có sự khác biệt nào giữa cái tỉnh giác sáng tỏ con đã thấy trước kia khi tâm an định và cái tỉnh giác sáng tỏ con thấy bây giờ nơi một tư tưởng. Nếu không thấy khác biệt, hãy làm tư tưởng ấy tan biến trở lại và an trụ trong một trạng thái tỉnh giác sáng tỏ. Trong trạng thái này, nếu có một tư tưởng khác thình lình nổi lên, bây giờ hãy nhìn thẳng vào thực tánh của nó để thấy nó không cách gì làm biến chất hư hoại cái giác bổn nguyên bình thường của con. Khi một ngọn sóng nổi lên và chìm xuống, trong nền tảng đại dương có biến đổi gì? Một đám mây có ngăn ngại được bầu trời chăng? Đây là điều con phải thấy, thì nên hãy nhìn cho rõ. Tóm lại, khi guru và đệ tử làm việc cùng nhau, đạt đến kết luận này về những tư tưởng khởi lên như thế nào nơi đệ tử và y hiểu chúng như thế nào, bấy giờ gốc rễ của vô minh bị cắt đứt và thật nghĩa đạt được. Đó là điểm thứ hai của thiền quán. Nỗ lực trong những phương pháp để nhìn thẳng vào bản tánh của tâm chuyển động, để thấy và nhận ra bản tánh của nó. 3. Nhìn vào tâm phản chiếu, những hình tướng và vào tâm tương quan với thân. Tiếp theo, để nhận ra sự không tách biệt giữa tâm và những hình tướng xuất hiện, con phải nhìn vào tâm khi nó đang phản chiếu một hình tướng, trong một tri giác đơn thuần. Với cách thức nhìn và tư thế thân như trước, mắt hãy nhìn tập trung và chú ý nhất tâm vào một đồ vật đặc biệt, như một cái bình, hình ảnh của con trong một tấm gương, núi tu di hay một hình thể trong không gian trước mặt con. Hãy nhìn nó kỹ lưỡng, thả lỏng sự tỉnh giác về nó một ít, rồi nhìn nó trở lại. Cũng như thế, hãy nhìn vào bản tánh của một âm thanh đối tượng của nhị thức và xem có sự khác biệt nào trong bản tánh giữa một âm thanh dễ chịu và khó chịu hay một âm thanh trầm nặng và nhẹ nhàng. Hãy nhìn vào âm thanh của giọng nói của chính con và của một người khác, vân vân. Tương tự, hãy nhìn vào hương, vị, xúc. Hãy nhìn vào bất cứ cái gì xuất hiện. Lúc ấy, có phải hình tướng là cái gì biến mất bằng cách thôi hiện hữu? Khi phản chiếu một hình tướng, có phải tâm và hình tướng là hai vật tách biệt? Có phải hình tướng đi từ bên ngoài vào tâm hay tâm đi ra nắm lấy một hình tướng và nghĩ, ta đang phản ảnh nó? Thật ra, tâm và những hình tướng xuất hiện trên nó là không thể tách lìa, như một mặt gương và những hình ảnh trên gương. Như thế, chỉ có sự sáng rỡ của một hình tướng và tánh không mà không có đối tượng nào thật sự hiện hữu. Hãy nhìn vào thức, cái biết đang làm công việc nhìn và vào năm loại đối tượng giác quan của thức, lần lượt từ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hãy nhìn xem có sự khác biệt nào giữa thức và sự xuất hiện của những đối tượng giác quan của nó hay không. Và rồi tìm kiếm sự khác biệt giữa một xuất hiện là đối tượng của một thức và cái thức có sự xuất hiện đó như là đối tượng. Khi nhìn một vật, vật ấy có phải là cái gì ở bên ngoài kia cứng đặc và thật có? Khi bạn nhắm mắt, vật kia có biến mất không? Khi bạn lấy tay bịt mắt mình, sự sáng tỏ của hình tướng xuất hiện có mất đi chăng? Nếu con nói là không, bấy giờ không có sự khác biệt nào giữa cảnh và tâm đó có thể thấy rõ ràng cảnh không ngăn ngại, thoải mái, không nắm giữ cái gì như là đối tượng vật và trong đó không có cái gì xuất hiện thật sự. Nếu con nói không thể nghĩ là không có sự khác biệt giữa tâm và cảnh, mà cảnh là cái gì có thật ở bên ngoài, cứng đặc và thật có, bấy giờ cái tâm nghĩ như vậy là gì, ở đâu? Hãy quan sát điều này. Tương tự, hãy nhìn xem thân và tâm là như nhau hay khác biệt. Nếu chúng là một, thì thân là cái gì khởi diệt và tâm là cái gì bản tánh thường hằng, không sanh không diệt. Làm sao có thể là một được? Dù những tri giác cũng như thân của bạn thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và như vậy là vô thường, thì bản tánh của tâm là tánh giác trong sáng, rỗng rang, an lạc, là cái gì không thay đổi, thường hằng theo nghĩa, không tùy thuộc nhân duyên hay hoàn cảnh. Bản tánh của tâm không khởi từ cái gì, từ nơi đâu, khi bạn sanh ra hay thức dậy, cũng không diệt mất khi bạn chết hay ngủ. Tánh giác ấy trong bản chất vẫn là chính nó, bất kể đối tượng nó biết là cái gì, là có hay không. Và nếu thân và tâm là khác nhau, thì con có thể nhận biết được hai thứ tách biệt nhau. Nhưng tâm không phải là cái gì con có thể chỉ ra ở đây hay ở kia. Nó không hẳn ở trên hay phía dưới của thân thể, nó hoàn toàn thấm khắp thân. Sự kiện con có thể cảm nhận khắp thân đã nói lên điều đó. Thân và tâm giống như cái nâng đỡ và cái được nâng đỡ, như cái tách và trà trong đó. Nhưng nếu con nói thân ở ngoài và tâm ở trong, như hai thứ tách biệt, như con người và áo quần của nó, bấy giờ khi có một cảm giác, con nghĩ chỉ có thân cảm giác, thì một xác chết cũng phải có những cảm giác. Nếu con nói chỉ có tâm là có cảm nhận, thì thân và tâm phải khác biệt và không liên quan gì nhau. Bây giờ tâm là cái gì không thể bị giết hay bị tác động? Nếu khi thân con bị gai đâm, tâm con cảm nhận điều đó, bây giờ khác nhau thế nào giữa điều này với ví dụ khi con đốt quần áo cũ? Chẳng lẽ con đốt luôn người mặc quần áo? Khi con đâm chích thân, chẳng lẽ con cũng chích vào tâm? Sau khi quán chiếu điều này triệt suốt, con phải đến một kết luận vững chắc. Cụ thể, bạn phải xác quyết tâm và thân không phải một cũng không phải khác. Nói theo quy ước, chúng giống như cái nâng đỡ và cái được nâng đỡ. Nhưng một cách tối hậu, chúng không phải là hai cái hiện hữu tự thân chia sẻ nhau một tương quan như vậy. Về điều này, con cũng phải thấu hiểu rằng bất cứ cảm giác nào khởi lên đều giống như sóng và tâm con như nước. Vì khi con chú tâm vào sự thấu hiểu này, con cắt lìa khỏi trạng thái này để đạt thực nghĩa của thực tánh, của thực tại, nên con phải nhìn vào tâm con như thế ấy. Đó là điểm thứ ba của thiền quán. 4. Nhìn vào cùng lúc tâm an định và tâm chuyển động. Một lần nữa, hãy an trụ tâm con trong một trạng thái sáng tỏ, thanh tịnh và tánh không. Và hãy nhìn vào bản tánh của nó. Bây giờ, hãy làm cho một tư tưởng khởi lên và nhìn vào bản tánh của nó. Hãy xem thấy bản tánh của hai cái này. Tâm an định và tâm chuyển động là đồng hay khác? Sau khi nhìn, nếu con thấy chúng là khác, thì chúng khác nhau thế nào? Tâm an định và tâm chuyển động có liên tiếp lần lượt như những hạt khi con lần chuỗi hạt. Tâm an định có giống như một cánh đồng và tâm chuyển động là lúa mọc trong đó, hay chúng giống như một cuộn dây và những sợi của cuộn dây đó, và con không thể tách những sợi mà vẫn còn cuộn dây. Nếu thế, thì khi tâm được an định, không có tư tưởng nào khởi lên, nó cũng đang chuyển động, và khi tâm chuyển động, nó cũng đang an định. Có một sự khác biệt lớn giữa tâm chuyển động có thể suy nghĩ ra mọi sự và tưởng ra không cùng các thứ, và tâm an định, an trụ không chút dao động. Nhưng nếu con nghĩ rằng hai cái là khác nhau trong bản tánh, thì đó là sự khác nhau về màu sắc, hình dáng, vân vân chăng? Khác nhau về sanh, trụ, diệt, hay về quá khứ, hiện tại, tương lai, hay về thường và vô thường? Hãy nhìn thấy chúng khác nhau thế nào. Khi con biết qua tham thiền những tư tưởng thật sự là gì, bấy giờ con thấu hiểu bản tánh của cả hai, tâm an định và tâm dao động chỉ là một. Cách thức của chúng là luân phiên sanh khởi. Khi tâm an định thì không có gì chuyển động, và khi tâm chuyển động thì không có gì an định, như nước và các sóng. Chính chỉ là tâm tác động và vận hành. Tất cả là chính nó. Khi con hiểu rằng cả tâm an định và tâm chuyển động không gì khác hơn là tánh không sáng ngời, trong suốt, bấy giờ con có được chút hiểu biết. Tâm như một tấm gương, nó luôn luôn cùng một sự sáng tỏ trống không, dù có phản chiếu vật hay không. Bây giờ khi con khởi ra một tư tưởng và rồi tham thiền, có phải tư tưởng đi vào trong một tánh không sáng tỏ hay nó tan biến và sau đó nhường chỗ cho tánh không sáng tỏ? Nói cách khác, có giống như bóng tối của đêm tan vào sự sáng tỏ của ngày, hay giống như bóng tối tan biến và nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày? Hay là chính tư tưởng sống động là một tánh không sáng tỏ? Nếu con nghĩ rằng nó giống như một trong hai điều trên, con phải thành khẩn hỏi guru và rồi nỗ lực quán chiếu một lần nữa, cố gắng thấy xác quyết những sự việc ấy thật sự là thế nào. Những cách thức thấy bản tánh của tâm có thể làm theo ba loại. Những cách này là nhìn vào tâm an định, tâm chuyển động hay nghĩ tưởng, tâm phản chiếu một hình tướng, tâm trong quan hệ với thân và tâm an định và tâm chuyển động cùng một lúc. Những người nhảy băng phát triển quán trước rồi sau đó là định. Hay đôi khi họ phát triển cả hai cùng lúc khi trước đó họ chưa làm cái nào. Có những người lập tức cùng lúc phát triển cả định và quán khi chỉ được dạy những mô tả về chúng. Đây là nhờ năng lực tu hành của họ ở những đời trước. Điều này ám chỉ những năng khiếu từ những đời trước, như ở những vị Lama tái sanh, Tunku. Những người tiến bộ dần dần thì phát triển định và quán theo những cấp bậc. Ở đây, sự giải thích nói ra dành cho loại sau, và nó phải được dạy sau khi đánh giá những kinh nghiệm đệ tử đã trải qua. Khi nhìn, con phải an trụ trong một trạng thái sáng tỏ không có bám trước nào, như một đứa bé nhìn những bức vẽ trong chùa. Hãy nỗ lực cao độ để nhìn theo cách này và từ bỏ giải đãi. Hãy xa lìa những ám ảnh hấp dẫn và không có những nhu cầu như trước kia. Hãy có một tâm từ bỏ và niềm tin, sự kính ngưỡng và tôn kính thương yêu đối với guru của con. Hãy làm cho chánh niệm của con vững chắc để tâm con không đi lang thang, và hãy thực hành trong một trạng thái không vọng lập giả tạo, không ràng buộc bởi những hy vọng hay lo toan. Hãy chỉ chú ý đến những kiếp tương lai của con mà không để cho mình đi vào những quan tâm cuộc đời bao giờ cũng thay đổi. Nếu con cố gắng nhìn vào tâm với động lực giác ngộ của Bồ Đề Tâm, bấy giờ con có thể chứng ngộ nhanh chóng và chắc chắn tánh giác nguyên sơ của sự quán chiếu. Bởi thế, hãy quyết trạch về tâm an định và tâm chuyển động. Đây là điểm thứ tư về thiền quán. 5. Nhận ra bản tánh của tâm an định. Nếu con tu hành bằng cách nhìn vào bản tánh của tâm như thế, theo những chỉ dạy miệng về tâm, thì thật sự không cần vị thầy phải làm cho con nhận biết bản tánh đó. Nó sẽ tự hiển lộ với con từ bên trong. Tuy nhiên, có một số người không nhận ra nó dù điều đó đang xảy ra. Những người khác chỉ có một hiểu biết trí thức khô khan về nó, do nghe và đọc, và mặc dầu họ không chịu khai triển kinh nghiệm hoặc quán chiếu, lại nói rằng họ có nó và diễn tả nó theo thiền ngữ. Vị guru phải có thể phân biệt những loại người này, và về phần đệ tử, phải thực hành bằng cách đem tất cả những chỉ dạy đó vào trong tâm mình. Sau khi bạn đã khảo sát hay nhìn vào bản tánh của tâm và đạt đến một xác quyết về nó, bạn phải kinh nghiệm nó trong thiền và nhận ra kinh nghiệm theo điều bạn đã xác định trước đây. Bởi thế, vị guru là cần thiết, vì qua những đối đáp và chất vấn, Ngài sẽ dẫn bạn đến sự xác quyết về tánh của tâm bạn và ấn khả cho bạn khi bạn đã có một kinh nghiệm tham thiền chân thật hay một quán chiếu, một cái thấy rõ ràng về nó. Đây là điều có nghĩa là một vị guru khai thị cho bạn, làm cho bạn nhận biết bổn tâm, hay nói chính xác, giới thiệu cho bạn vào trong nó. Sau đây là cách thứ nhất để làm cho những người mới học nhận ra bản tánh của tâm khi họ nhìn thẳng vào nó. Hãy nhìn vào bản tánh của tâm an định theo cách đã làm ở trước. Bản tánh của tâm an định là một cái sáng ngời, trong trẻo, sống động, chứ không phải là một cái trống không vô vị. Trong trạng thái an định này, có một cái biết sáng tỏ, rộng rang, rực rỡ, lưu thông không thể định nghĩa. Con không thể nói nó giống cái này, cái kia, có màu này, dạng kia, vân vân. Nó không thể diễn tả bằng lời hay xác định là cái này, cái kia. Dầu nó không thể nhận dạng, cái biết nguyên sơ, thanh tịnh, sáng rõ, sống động soi chiếu rõ ràng mọi vật, không ngăn ngại, vẫn thường trực nơi con trong mọi lúc. Cái giác này không phải là cái gì trước kia con chưa từng thấy mà bây giờ mới thấy, hay trước kia con chưa từng kinh nghiệm mà bây giờ mới kinh nghiệm. Nó luôn luôn có mặt như vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì tánh của tâm là thường trụ. Nhưng con phải biết từ những chiều sâu của lòng con rằng nó không thể chỉ ra hay nói giống thế này, thế kia. Nếu con chỉ có một kiểu biết khô khan, tự mãn của trí thức rằng nó là một trạng thái sáng tỏ và tánh không trong sáng, rực rỡ, không thể định nghĩa, thì con sẽ không có tiến bộ nào. Bởi thế, chớ làm như vậy. Nhưng nếu sự thấu hiểu này được rút ra từ trong sự thực hành tham thiền của chính con, bây giờ con thật sự đã có sự quán thấy sâu xa vào bản tánh của tâm an định. Bởi thế, ngoài sự tham thiền rõ ràng trước mắt một cách có ý thức về bản tánh, không có cách gì để thấy nó. Nếu vị thầy giới thiệu con vào nó sớm quá, con sẽ bị kẹt vào cái hiểu trí thức khô khan và sẽ dần dần chán nản. Bấy giờ bất kể những thứ gì khác Ngài cố giảng giải cho con, chúng cũng chỉ sẽ gây tai hại. Bởi thế, vị thầy không nên cố gắng làm cho con nhận biết tánh trước khi con đã sẵn sàng thấy tánh. Nếu vị thầy cố gắng làm cho bạn nhận ra tánh trước khi bạn đã có kinh nghiệm tham thiền nào, bạn sẽ chỉ có một cái hiểu trí thức. Bởi vì sự tự mãn của bạn, bạn sẽ trở nên khô chán, mất đi mọi cảm kích, mến phục sự sâu xa của những giáo lý. Cố chấp và hạn hẹp, bạn sẽ cảm thấy mình đã hiểu mọi sự và do đó sẽ làm hư hỏng mọi nỗ lực của guru để dạy cho bạn. Như một tảng đá trong nước, bạn sẽ không hấp thụ thứ gì Ngài nói, và như vậy bạn sẽ không thể nào tiến bộ. Bởi thế, tốt hơn là guru nên giữ gìn không dạy bản tánh của tâm, vì e rằng Ngài làm điều đó sớm sẽ làm đệ tử chán nản, khô kiệt. Nếu con không cắt đứt dòng tư tưởng của con sẽ không thấy tánh của tâm an định. Nếu không thấy bản tánh này, con không thể nhận ra nó là gì. Và nếu không nhận ra nó, bấy giờ sự tham thiền của con sẽ không trở thành một con đường thật sự. Khi con có những kinh nghiệm và những ân huệ tuyệt vời trong tham thiền, hãy nhìn vào chúng. Dù khi sự việc diễn tiến nghèo nàn, hãy cố gắng lặp đi lặp lại, gia tăng sự sáng tỏ. Nói cách khác, khi bạn đau đớn, chớ buông lung, mà hơn nữa, hãy nhìn vào bản tánh của cái tâm đang kinh nghiệm sự đau đớn đó và cố gắng tăng cường và chú tâm vào sự sáng tỏ của nó. Điều này tương tự với kỹ thuật được dùng để loại trừ vọng tưởng lang thang trong những thiền định quán tưởng Tantra. Cụ thể là tăng cường sự sáng tỏ của quán và những hoạt động lạc lõng của tâm thức sẽ biến mất. Chỉ dạy những phương pháp để trao dồi loại thực hành như vậy, gọi là giáo huấn bằng miệng. Khi con biết làm thế nào để tham thiền, đó gọi là giáo huấn bằng miệng kết thúc. Bây giờ, nếu con tu hành trạng thái này mà không có vọng động nào, thì sẽ không có khó khăn trong việc khai triển những kinh nghiệm và quán chiếu. Bởi thế, để chắc chắn đạt được bản tánh sau khi đã thấy nó và đã cắt đoạn mọi nghi ngờ của con, cần thiết có một guru giới thiệu con vào nó. Nói cách khác, làm cho con nhận ra nó. Tổng quát, có hai điều cần trong tham thiền là định và quán. Định là khi tâm con đã được đặt trong trạng thái tự nhiên, buông xả của nó, và con đã có sự an trụ tâm trong trạng thái tự nhiên, sáng rỡ của nó, sau khi mọi tư tưởng đã bình lặng trong chỗ của chúng, đã nhìn vào chúng ngay khi chúng sanh khởi. Tâm thức quy ước của con không buông lung trong động niệm nào về những ràng buộc của đời sống thế gian này. Nó an lạc và thanh tịnh, tất cả vọng tưởng bình lặng trong một giấc ngủ ngon. An định nhất tâm vào bản tánh của đức hạnh, tâm con trụ bất cứ nơi đâu mà con đặt để nó bao lâu con muốn. Nó nằm dưới sự kiểm soát, điều khiển của con. Thậm chí, con không cảm thấy hơi thở ra vào nữa. Nếu tham thiền của con như vậy, đó là một trạng thái đặc trưng của định. Những kinh nghiệm và ân huệ vụt sáng của an lạc, sáng tỏ và vô niệm là rất quan trọng. Dù chúng không được coi như là những quán chiếu, nhưng con không thể quán chiếu nếu không có chúng. Nếu con trao dồi chúng mà không có bất kỳ bám luyến hấp dẫn nào và ở yên trong trạng thái định này mà không để mình sa vào bất kỳ loại hôn trầm, dao động hay vô ký nào, con sẽ đến chỗ biết và kinh nghiệm bản tâm con là gì. Dù không thể diễn tả nó, vì nó vượt khỏi mọi ngôn ngữ, tư tưởng. Nó không thể nói như lạc thú tình dục của một người trưởng thành trẻ tuổi, là một hợp nhất của sáng tỏ và tánh không. Nó thoát khỏi mọi cực đoan do tâm thức tạo tác và không thể định nghĩa. Nó không biến chất bởi bất kỳ tư tưởng ý niệm nào về Pháp. Nó không nhiễm ô bởi bất kỳ tư tưởng ý niệm nào thuộc thế gian. Nó không thể dính dáng với tư tưởng ý niệm nào, đó là một trạng thái vô niệm hay một trạng thái của định. Một cái giác ở trong trạng thái của chính nó, ở nơi mức độ của chính nó, trong nơi chốn của chính nó, được gọi là nguồn gốc của tất cả những phẩm tính thiện, tốt lành, cái tâm bình thường hay đơn giản, tâm. Nếu con không biết nó, con có vô minh hay không tỉnh giác và vòng sanh tử luân hồi. Nhưng nếu con biết nó, đó gọi là tỉnh giác, tánh giác nguyên sơ, niết bàn, tánh giác bổn nguyên của sự đồng thời, trạng thái bổn nguyên, tịnh quang hay quán chiếu. Thế nên ngay đây, con cần phân định rõ ràng khởi nguồn của sanh tử hay niết bàn. Nếu bạn nhận biết tâm, nó là niết bàn. Nhưng nếu bạn không nhận biết tâm, nó hiện cho bạn sanh tử. Như thế, bản tánh của sanh tử và niết bàn là một. Sự khác biệt của chúng tùy theo sự tỉnh giác của bạn về bản tánh của chúng hay không. Khi thầy của con đưa con vào bản tánh của tâm, con sẽ nhận biết nó như gặp một người bạn cũ, bạn từng biết đã lâu. Một sự nhận ra như vậy gọi là nhận biết tâm. Tánh đó không phải là cái gì tạo ra bởi trí thông minh, phân biệt lớn lao của đệ tử hay lời chỉ dạy miệng thiện xảo của một vị thầy. Nó luôn luôn có mặt ở đây và là cái gì bạn có thể nhận ra chỉ qua thực hành thiền. Từ vô thủy, tâm con vốn đã như vậy, nhưng vì vọng tưởng che mờ nên con không nhận ra nó. Nhưng giờ đây dòng tư tưởng của con đã bị cắt và con được dẫn nhập vào nó, con biết nó. Tâm là sự sáng tỏ nguyên thủy, không thể ý niệm. Dù nó vô tự tánh, tuy nhiên nó tùy thuận cho những hình tướng trong sáng. Tính chất của tâm vốn là tánh giác sáng tỏ, trống không. Nó nguyên sơ và tỉnh giác, không hề gián đoạn. Đó là tánh. Khi con có một nhận biết rõ ràng về nó, hãy trao dồi sự nhận biết đó mọi lúc mọi thời, không sao lãng. Những lợi lạc từ đó thì vượt ngoài mọi tưởng tượng. Bởi thế, khai triển quán chiếu thấu suốt vào tánh của tâm an định và nhận ra nó, đó là sự giới thiệu khai thị thật sự đầu tiên của vị thầy. Hãy đem nó vào lòng, thực hành nó và trao dồi, nuôi dưỡng nó một cách liên tục. Điều này cực kỳ quan trọng. Đây là điểm thứ năm của thiền quán, nhận ra tánh của tâm và hộ trì nó.